Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Vân Ẩn Thôn Không Nói Võ Đức, chương 399, Vân Ẩn Thôn Không Nói Võ Đứa Chi Nô. Thanh âm từ Mộc Nhân truyền ra tới, có chút khó chịu, đối phó các ngươi đã vậy là đủ rồi, tháng trước chúng ta ở Vân Ẩn cửa thôn là nói như thế nào? Ta muốn thỉnh ngươi đi Mộc Diệp thôn ăn thịt nướng. Rai Kích đại nhân, hôm nay liền cùng ta đi một chuyến đi. Nàng trong lời nói tràn đầy đều là muốn bắt sống đệ tứ Rai Kích ý tứ, đệ tứ Rai Kích bạo tính tình. Nổi tiếng nhẫn giới, lúc này trong ánh mắt ẩn chứa lửa giận. Phảng phất người say ya biến thân giống nhau. Đạm kim sắc tóc căn căn dựng thẳng lên. Thân thể chung quanh vờn quanh đại lượng lôi độn chakra tia chớp. Cả người cơ bắp cù kết, dựa vào kích thích tế bào. Hắn chakra ở trong nháy mắt liền đạt tới một loại xấp xỉ với vĩ thú trình độ, lôi độn làm trong thân. Thể hắn tế bào hoạt hóa đến mức tận cùng. Tự thân tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Gần là nửa giây thời gian. Hắn liền xẹt qua mười mấy mét khoảng cách. Thế mạnh mẽ chầm một khuỷu tay đánh hướng Mộc Nhân cổ, lôi lưu bạo. Phanh, một tiếng trầm vang. Mộc Nhân bị đánh trúng vị trí xuất hiện rất nhỏ vết rạn. Cứ việc thực mau đã bị chữa trị. Đệ tứ Rai Kích vẫn là lộ ra vừa lòng tươi cười. Tiểu quỷ, người Mộc Nhân đẹp chứ không xài được a, chớp mắt công phu. Mộc Nhân bị liên tục đánh trúng hai quyền một chân, Ino tránh ở Mộc Nhân trong cơ thể. Vẫn luôn ở dùng Serenian bắt giữ hắn hành động quỹ đạo. Tam câu ngọc hơn nữa nàng tự thân vô cùng cao minh thần kinh phản ứng tốc độ. Hoàn toàn có thể đuổi theo đệ tứ Rai Kích tốc độ. Nhưng Mộc Nhân thân thể khổng lồ. Tốc độ không nhanh như vậy, nếu đuổi không kịp. Vậy không truy, dù sao sơ đại Hokage cũng không phải dựa tốc độ uy áp nhẫn giới, Mộc Độn đạt tới LV5. Nguyên bản chỉ là to lớn cao tới Mộc Nhân hiện tại có rất nhiều biến hóa. Mộc Nhân có thể giống nàng giống nhau kết ấn. Lúc này liền thấy Mộc Nhân đôi tay chụp mà. Đại lượng dây đằng cùng thực vật tùy theo sinh trưởng tốt. Còn tính san bằng chiến trường nháy mắt trở nên gập ghềnh lên. Đệ tứ Rai Kích tốc độ mau đến mức tận. Cùng, bằng vào ngày qua ngày khổ luyện. Thân thể cùng đại não hoàn toàn có thể thừa nhận loại này cao tốc. Bất quá mặt đường bất bình. Thỉnh thoảng xuất hiện dây đằng nghiêm trọng liên lụy hắn tốc độ. 10 thành tốc độ. Ở bên này liền 7 thành đô phát huy không ra. Hắn chỉ có thể bằng vào tinh vi thể thuật tìm kiếm cơ hội đối Mộc Nhân mãnh công, Ino đối này đó. Công kích đều áp dụng làm lơ thái độ. Múa may 40 mễ trường đao cùng hắn đối công, Mộc Nhân da dày thịt béo. Bị đánh hai hạ căn bản chính là không sao cả. Đệ tứ Rai Kích nếu như bị chém trúng một đao đâu. Thịt nướng đều ăn không được. Trở về ăn tịch đi. Sunet bên kia thực mau liền áp chế Ni Yugito. Nhìn đến chính mình thôn Jinchuriki gặp nạn. Killer Bee vội vàng đi chi viện. Ino ngẫu nhiên còn sẽ rút ra tay tới. Đối với nhị đuôi cổ véo. Hoặc là lên mặt đao đi chém tám đuôi cái đuôi. Đệ tứ Rai Kích cũng sẽ thỉnh lình lợi dụng chính mình. Cao tốc. Đánh lén Sunet. Năm người đánh thành một đoàn. Mộc Nhân cùng hai vị tiến vào hoàn toàn vĩ thú hóa. Jinchuriki chiếm cứ chiến trường trung tâm khu vực. Sunet cùng đệ tứ Rai Kích kia đều là nhân hình hung thú. Đối với hai đại nhẫn thôn ninja tới nói, chiến đấu cảnh tượng có thể so với thần tiên đánh nhau. Asuma đối Darui chiến đấu thoạt nhìn liền tương đối giống ninja. Hai người tuổi không sai biệt lắm, thân phận cũng không sai biệt lắm. Asuma là đệ tam Hokage nhi tử. Darui bị đệ tam Rai Kích coi là chính mình người nối nghiệp, một cái am hiểu hỏa độn, phong độn, một cái am hiểu thủy độn, lôi độn, thủy khắc hỏa đồng thời. Phong cũng khắc lôi, Darui làm độn cực kỳ cường đại. Asuma lẫn nhau thừa cho nổ phù cũng không thua kém nhiều ít. Một khi lâm vào liên hoàn nổ mạnh cục diện, cánh tay thượng viết 10 cái, lôi tự cũng đến lạnh lạnh, hai người đánh thật sự bảo thủ. Asuma chakra lưỡi dao sắc bén cắt về phía Darui yết hầu. Đối phương động tác biên độ cực đại mà ngửa ra sau. Tránh đi gần như trong suốt phong thuộc tính chakra lưỡi dao sắc bén. Eo lưng dùng sức, cả người giống như một phen cung, căng chặt đến cực hạn. Đối với Asuma cầm đá ra một chân, Asuma thân hình vội vàng thối lui. Khẽ cắn răng hàm nội đánh lửa thạch, phun ra đại lượng sẽ ở trong không khí cháy bùng chakra hỏa dược, hỏa độn. Hồi tích thiêu, Darui tay phải cử ở bên miệng, mãnh hút một hơi, thủy độn, thủy trận vách tường. Hai bên ninja đều tự tìm đối thủ chiến đấu, Shizune đối thượng đại hung nữ Samui, Choji đối thượng đại nhà tiên tri áo Mai, ngay cả Shikamaru đều bị đệ tứ Raikage bí thư Mabui ngăn trở. Hai cái dựa vào đầu óc ăn cơm ninja tại đây một khắc cùng bình thường ninja không có bất luận cái gì khác nhau, đều ở dùng kunai chết đấu, Sunet vì Ino sáng tạo cơ hội. Nàng dồn hết sức lực, một quyền đánh vào hoàn toàn thể tám đuôi xương sống thượng. Tám đuôi nghiêu quỷ vốn dĩ liền có thương tích trong người, lại bị lớn như vậy lực ẩu đả, kêu rên một tiếng, quỳ dạp trên mặt đất. Hai giây cũng chưa đứng lên, Ino thao tác mộc nhân, từ khe hở chung vọt đi vào. Nàng dùng sức múa may đại đao, như là muốn bổ ra không khí giống nhau, tạm thời bước lui đệ tứ Raikage, đạt được một cái đơn độc loát miêu cơ hội, ngươi đầu. Nàng tiến lên, dùng nước Mỹ đội trưởng lạc áo sang tư thế, thao tác mộc nhân gắt gao ôm lấy nhị đuôi, giống bóng cao su. Một cái quá bối quăng ngã, nàng đem nhị đuôi miêu đầu nặng nề mà tạp tiến mặt đất. Lúc sau xoay người, đem nhị đuôi hai cái đuôi, chân cùng thân thể đều dùng dây đằng gắt gao quấn quanh ở bên nhau. Dùng một cái bóng rổ bên trong đoan nước tiểu bồn tư thế đem nhị đuôi dơ lên, một chân đá đến bách. Hóa đại lâu, mộc nhân dùng sức trừ bắn, một chân đá bay nhị đuôi, lúc sau mộc nhân làm lơ gắt gao dây dưa nàng tám đuôi. Xoay người cùng Sunet cùng nhau đánh đệ tứ Raikage thầy trò liên thủ. 10 chiêu không đến, đệ tứ Raikage liền đỉnh không được, thật vất vả tránh thoát 40 mễ lớn lên đại đao. Kết quả bị Sunet từ phía sau lưng mãnh đá một chân. Cho dù có lôi độn chakra khôi giáp phòng ngự trụ hơn phân nửa thương tổn, đỏ thắm sắc máu tươi vẫn là theo khóe miệng đi xuống chậm rãi chảy xuôi, đệ tứ Raikage giận dữ. Lôi kéo phá la giọng nói hô, đem lão tử chakra đại pháo lôi ra tới, oanh con mẹ nó, trong lòng xuất hiện nguy hiểm tín hiệu. Ino vội vàng nhìn về phía mặt bên đỉnh núi, liền thấy cao hơn trăm mễ ngọn núi đỉnh tựa chậm thật mau mà đẩy ra một môn cự pháo. Pháo khẩu ở mười mấy danh ninja lay động hạ chậm rãi giảm xuống, lúc sau nhắm ngay nàng cái này 40 mễ cao mộc nhân. Ai u, ta đi, Ino hoảng sợ, các ngươi cái này quải khai đến có điểm đại a. Chúng ta không phải vũ khí lạnh thời đại chiến tranh sao? Các ngươi đẩy ra một ngụm đại pháo là mấy cái ý tứ? Đất rung núi chuyển, theo sau chính là ầm vang, một tiếng vang lớn. Sớm liền ở một bên bổ sung năng lượng xong đại pháo pháo khẩu hiện lên một đạo diễm lệ đến cực điểm. Ánh lửa, Ino giấu ở mộc nhân nội. 10 điểm hiền, làm nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Theo tam câu ngọc Serenian phát huy đến mức tận cùng, thấy rõ chakra đạn pháo vận hành quỹ đạo sau, nàng thao tác mộc nhân đôi tay nắm đao, bằng vào thất tinh kiếm sắc bén cùng mộc nhân cự lực. Một đao phách đoạn ngưng thật vô cùng, như là quang cầu giống nhau chakra đạn pháo, lão sư. Người kiên trì một hồi, ta đi phá hủy bọn họ đại pháo. 40 mễ mộc nhân bước ra đi nhanh, vài trăm thước khoảng cách giây lát lướt qua, nàng cao cao nhảy lên, một đao cắm ở trên ngọn núi, mượn lực nhảy lên, liền nhảy hai lần sau lại đến đỉnh núi. Đối mặt rất nhiều thoạt nhìn như là nhà khoa học vân ẩn ninja, nàng mặt vô biểu tình, một đao chặt bỏ, tấu chương xong, hết chương.